Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759. Chẳng lẽ còn muốn lão tử dạy các ngươi lên giường sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu phòng tiệc vạn phong biết. Hà Tiêu lần này đến Lý Hữu trong nhà tới phiền não. Vạn Phong vậy không khỏi cảm thán Thiếu Lâm tự điện ảnh tạo thành ảnh hưởng sẽ ở thời gian ngắn như vậy liền bắt đầu lan tràn. Từ Hắc Hòa địa khu chiếu phim Thiếu Lâm tự điện ảnh đến ngày hôm nay cũng không quá một tuần lễ cỡ. Đó, nó ảnh hưởng đã bắt đầu nổi lên. Bởi vì Phú Lạp Nhĩ Cơ có người đi Hà Tiêu nhà bái sư học nghề. Hơn nữa số người còn không thiếu còn nối liền không dứt. Để cho Hà Tiêu buồn bực vẫn còn có nửa đêm tới bái sư. Cái này đem Hà Tiêu làm được phiền não dị thường. Nhà hắn chó giữ cửa đều phải tinh thần phân liệt. Ta nơi này cũng có loại chuyện này. Sáng sớm hôm nay ta còn đuổi đi mấy cái. Lý Hữu cổn động lây. Ai sẽ nghĩ tới một cái điện ảnh gây ra nhiều như vậy sự việc. Nếu như mỗi ngày như vậy cái này cuộc sống sau này làm sao còn qua. Vạn sư đệ ngươi là người có học, có không có biện pháp gì hay giải quyết? Có oa, ta đều nói cho sư phó, không biết sư phụ là nghĩ như thế nào. Lý Hữu gật đầu, thằng nhóc này để cho ta làm võ thuật lớp đào tạo, một người một tháng thu một khối hai khối, vừa giải quyết phiền não của mình còn có thể kiếm tiền, đồng thời vậy thỏa mãn mọi người đối với võ thuật nhiệt tình. Hà Tiêu ánh mắt liên tiếp nháy mắt liền 18 hà. Vạn Phong đếm, tuyệt đối là liền nháy mắt liền 18 lần. Bảo đảm không mang theo ra bất kỳ không may. Chiêu này không tệ nha. Chính là không biết quốc gia có nhường hay không làm nha. Ngươi trở về thí nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết. Nếu như quốc gia cho phép, đây chính là hạng nhất rất tới tiền mua bán. Nếu như ngươi ngại một khối hai khối quá thiếu, ngươi còn có thể thu nhiều hai khối sau đó bao cơm. Như vậy còn có thể ở về vấn đề ăn uống nhiều được lợi một chút trở về. Hà Tiêu lập tức tinh thần, tỉnh táo, đúng, cứ làm như vậy, nếu như quốc gia không để cho ta liền không chịu thì thôi. Lại không vi phạm, Hà Tiêu hạ quyết tâm. Lý Hữu vậy động lòng, ngươi làm trước. Chờ ta xem nếu như các người Ái Huy huyện không có chuyện gì mà. Vậy chúng ta nơi này cũng sẽ không có chuyện. Lý Hữu nhà ba cái nhỏ một chút đứa nhỏ cơm nước xong. Đi học đi, hiện ở trên bàn chỉ còn lại Lý Hữu, Hà Tiêu, Vạn Phong và Lý Minh đấu. Võ thuật phiền não tạm thời để ở một bên. Phía dưới đến lượt nói một chút liên quan tới Hà Tiêu vấn đề cá nhân chuyện. Sư huynh. Ngươi năm nay 26 liền chứ? Ở chúng ta nơi này đến ngươi số tuổi này còn không có cưới lão bà, đây chính là sự việc rất nguy hiểm. Ngươi sẽ không là chuẩn bị dự định tương lai một người lưu lạc chân trời chứ? Hà Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này ngươi để cho sư huynh ta nói thế nào? Phú Lạp Nhĩ Cơ cô nương đều sợ ta. Chính là chu vi mười mấy dặm trong khoảng thôn người cũng đều biết ta hung danh. Không ai dám gả cho ta. Đại khái sư huynh chính là trời xanh hòa thượng mệnh. Xả đàn. Đó là các nàng mắt chó coi thường người. Người như vậy người đàn ông mới là thật đau vợ người. Điều kiện tiên quyết là lão bà ngươi mình không làm chết. Bây giờ thế nào chúng ta nơi này có một cái cô gái đối với ngươi có ý tứ. Cái cô gái này ngươi vậy gặp qua thậm chí biết. Ngươi có cảm tưởng gì? Cái nào cô gái, lần trước bờ sông lần đó chuyện sau chúng ta ở bên bờ cát lúc uống rượu ở bên người ngươi ngồi. Được cái cô gái đó, Hà Tiêu nhớ lại một chút, chính là cái đó mặt tròn. Hai con mắt giống như than đá cầu cô gái. Hà Yến Phi ánh mắt nơi nào giống như than đá cầu. Vạn Phong gật đầu, nàng bao lớn nha, quá nhỏ chứ, 18. Đã người lớn có thể cắn động đậu, người ta nhưng mà kêu ngươi chừng mấy tiếng ca, phỏng đoán lần sau liền anh ruột, ngươi tỏ thái độ đi. Hà Tiêu gãi đầu, ta lớn hơn nàng 8 tuổi. Điều này có thể được không? Cái này không khác nào trêu đùa ấu nữ sao? Ấu nữ em gái ngươi nha. Nhà ngươi 18 tuổi coi như ấu nữ. Nàng nhưng mà rất có tâm tư. Nếu không hai ngươi gặp một lần, lẫn nhau hiểu một chút. Sư huynh, ta có thể nói cho ngươi qua thôn này coi như không cái tiệm này. Người ta không chê ngươi lớn cũng không tệ. Ngươi lại vẫn ngại người ta tiểu. Thật ra thì Hà Tiêu cũng là đầy động tâm. Cái đó mắt to kêu hắn chừng mấy tiếng ca cô gái vẫn là rất đẹp. Mấu chốt là nàng lại có thể vừa ý mình cái này đại lão to. Như thế nào đi nữa người ta nhưng mà trường cấp 3 người có ăn học. Vậy ngươi nói gặp. Buổi chiều 2 giờ đi. Ta sẽ để cho nàng và ngươi ở bờ sông gặp mặt. Chính là lần trước chúng ta đánh giặc cái đó đạo khẩu. Che chở ta sẽ mang mấy người và các người chung một chỗ. Chính là người khác thấy được cũng không biết liên tưởng chỗ khác đi. Dĩ nhiên các người có cái gì lặng lẽ nói phải nói có thể cách chúng ta xa một chút. Hà Tiêu gật, đầu đồng ý, qua cái này năm nàng 19 ngươi 27. Nếu như thuận lợi có thể làm sẽ làm. Người già tìm không được vợ lòng ta đây bên trong cũng cảm thấy được cứ cái chuyện này. Lý Hữu đối với Hà Tiêu hôn sự cũng là rất để ý. Cái này sợ là không được. Hà Yến Phi làm sao vậy phải đối phó đến tốt nghiệp đi. Đến lúc đó nàng 21, Hà Tiêu 29 khi đó kết hôn cũng chỉ coi là được rồi. Cơm ăn xong rồi, Vạn Phong và Lý Minh Đấu trở lại trường học. Thừa dịp còn chưa tới giờ học thời gian hắn đem Hà Yến Phi và Trương Toàn gọi tới phòng học bên. Ngoài núi tường chỗ, buổi chiều 2 giờ chừng lớp chúng ta có một đoạn giờ học thể dục. Đến lúc đó Trương Toàn ngươi và ngươi Tiểu Di tới trước bờ sông đi bộ. Hà Tiêu trở lại chúng ta trường học tới. Đến lúc đó ta và hắn vậy đến bờ sông đi. Các người có lời gì có thể trò chuyện một chút. Hà Yến Phi có chút bối rối, Vạn Phong. Đến lúc đó chúng ta trò chuyện gì vậy? CMN. Sẽ không liền các người trò chuyện cái gì vậy được lão tử dạy chứ. Hắn có thể cũng không quá biết phát biểu. Người nếu như vậy nói không ra các người bây giờ liền lãnh chàng. Vậy thì không có ý nghĩa. Tìm các người bây giờ nói chuyện điểm giống nhau chỉ cần có đề tài lao đi xuống là được. Hà Yến, Phi nhức đầu, nhưng mà tìm gì điểm giống nhau đâu. Vì sao Tiêu sư huynh là học võ? Ngươi có thể từ phương diện này vào tay, hỏi hắn một ít luyện võ tân không khổ cực nói, sau đó lấy ra thẹn thùng đáp dáng vẻ nói ngươi vậy thích võ thuật. Để cho hắn dạy ngươi luyện võ thuật, nếu như hắn đồng ý dạy cái này thì không thành vấn đề. Sau này hắn thật dạy ngươi võ thuật thời điểm ngươi có thể cố ý không đem động tác làm tiêu chuẩn. Để cho tay hắn nắm tay uốn nắn ngươi. Như vậy các người có thân thể tiếp xúc, đến lúc đó người lại giả lắp một cái đứng không vững ngã ở hắn trong ngực. Tình yêu tia lửa trên căn bản, Trương Toàn đầu đụng phải trên tường. Ngươi làm gì? Vạn Phong tức giận hỏi. Trương Toàn xoa đầu trong miệng tí ti thở hổn hển. Đều do ngươi, quang nghe ngươi nói, đầu ngươi đi trên tường đụng trách ta nói chuyện. Vậy có phải hay không ta nên phụ trách giúp ngươi xoa xoa nha? Hảo nha, cút. Hà Yến Phi cười được khặc, thật hâm mộ Toàn. Có thể tìm một cái ngươi như thế có thể lòng người. Đại Di, ta đừng mai mối bậy bạ được không? Ta và ngươi ngoại sanh nữ nhưng mà trong sáng quan hệ nam nữ. Đừng mù liên lạc. Trương Toàn một bên xoa đầu nhìn Vạn Phong, người tên này đơn giản là một quái thai. Bụng người rốt cuộc sắp xếp nhiều ít cong cong lượn quanh nha. Ta hoài nghi ngươi gieo họa qua rất nhiều cô gái. Lưu manh, hoài nghi em gái ngươi nha. Ta nếu là lưu manh, ngươi đặc biệt bây giờ còn có thể và ta thật dễ nói chuyện sao? Lão tử sớm gieo họa ngươi, vậy ngươi còn không gieo họa ta? Trương Toàn trong lòng lẩm bẩm một câu, hai người sau này lại liếc mắt đưa tình, dựa theo ngươi nói dáng vẻ là được sao?